Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 435, lực lượng tương đương. Phốc suy, Yagami Kyo thân thể bị John Quick Sword Doflamingo phân thân, thì triển ra hình méo mó to lớn đợt sóng bạch tuyến cho cuốn lấy cắn nát. Tạp chí trùng, thân thể chia năm xẻ bảy bắn tung tóe đi ra. Cái này giống như thật một dạng. Nhượng John Quick Sword Doflamingo đắc ý cười lên. Nhưng chỉ có bách thú Kaido không cho là như vậy. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh tại John Quick Sword Doflamingo bản thể sau lưng. Dofla cẩn thận phía sau. Bách thú Kaido sau khi nhìn thấy, lập tức liền nhắc nhở John Quick Sword Doflamingo rất có mặt Yagami Kyo. Cái gì? Sau khi nghe, John Quick Sword Doflamingo xoay người nhìn sang. Yagami Kyo đã giơ lên hữu quyền. Điên cuồng đang tích góp lôi điện chi lực. Hỏng bét. John Quick Sword Doflamingo nhìn thấy Yagami Kyo như vậy một động tác thời điểm. Liền biết rõ sau đó phải hỏng bét. Hắn cũng không biết rõ mới vừa rồi Yagami Kyo là thế nào trốn ra được. Mới vừa rồi bị cắn nát thân thể. Chẳng lẽ là hắn phân thân sao? Có thể lời như vậy. Vì cái gì còn có cánh tay các loại đồ vật bắn tung tóe đi ra? Nghĩ không minh bạch. Thật nghĩ không minh bạch hắn Yagami Kyo là thế nào né tránh hắn công kích. Kỳ thực Yagami Kyo tại John Quick Sword Doflamingo bản thể phải dùng hàng vô lại tuyến công kích hắn. Trong nháy mắt, cũng đã lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng mau tránh ra công kích. Mà lưu lại tới chẳng qua là hắn bởi vì nhanh đến cực hạn xuất hiện một đạo tàn ảnh mà thôi. Là giống như thật, cái này đạo tàn ảnh. Hắn Yagami Kyo còn lưu một nói lôi điện chi lực ở phía trên. Nhượng John Quick Sword Doflamingo có thể tin là thật cho là. Đây chính là hắn bản thể. Mà bản thân hắn tại mau tránh ra sau. Tự đi tới John Quick Sword Doflamingo sau lưng. Nhanh chóng xúc tích lực lượng. Sẽ đối hắn phát động công kích. Bởi vì Yagami Kyo thân cao cùng hình thể cũng không có John Quick Sword Doflamingo đại. Hắn lại đứng ở phía sau người sau lưng. Cho nên John Quick Sword Doflamingo phân thân cũng liền không nhìn thấy đứng ở bản thể phía sau hắn. Yagami Kyo, chỉ không có cùng một góc độ bách thú Kaido chú ý tới cái này. Nhưng tất cả những thứ này liền phát sinh ở một giây đồng hồ thời gian. Bách thú Kaido phải nhắc nhở thời điểm. Đã là không kịp. Suy suy, Yagami Kyo cánh tay phải đã toàn bộ tích xúc số lớn lôi điện chi lực. Hướng về phía xoay người kinh hoàng nhìn hắn John Quick Sword Doflamingo. Đánh ra bá đạo này một quyền. Lôi quỷ bão. Yagami Kyo nói liền đem tích xúc số lớn lôi điện chi lực hữu quyền hướng về phía John Quick Sword Doflamingo oanh tạc mà ra. Tốc độ vô cùng nhanh. Mà còn lại là khoảng cách gần. Cái này làm cho người sau căn bản liền không có cách nào tới chạy thoát. Lôi điện biến hóa hữu quyền. Bạo lực oanh tạc nện ở John Quick Sword Doflamingo trên thân thể. Lôi quỷ bão, kỳ thực chính là lôi điện hóa thủ cánh tay sau. Vô hạn đưa dài đối với. Đúng, đối thủ phát động công kích. Loại chiêu thức này, nhưng thật ra là với A hỏa quyền. Smoker bạch quyền. Akainu đại phún hỏa có hiệu quả hay như nhau. Chính là lợi dụng cánh tay mình lôi điện biến hóa. Sau đó nhượng quả đấm đánh ra khoảng cách có thể đưa dài là được. Yagami Kyo cuồng bạo lôi điện biến hóa sóng trùng kích quả đấm. Đánh trúng John Quick Sword Doflamingo thân thể sau. Lấy thân thể của hắn trùng kích đập tới mặt đất trên sau. Xảy ra tiếng nổ mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Dressrosa vương quốc đều bị Yagami Kyo cái này cuồng bạo một quyền oanh tạc xảy ra mãnh. Liệt dao động, năng lượng cũng đang điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Bởi vì nổ mạnh đi ra khí lưu vô cùng cuồng bạo. Cái này làm cho cả Dressrosa vương quốc vị trí hòn đảo đang chấn động đồng thời. Số lớn vật kiến trúc cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Cái này cũng đưa đến ở một bên chiến đấu Is Dead. Leon đám người đều nhìn lại, mới vừa nhìn tới, bùng nổ khuếch tán khí lưu liền trùng kích đến các nàng trước người. Cái này thổi các nàng thân thể đều không đứng được, không ngừng trợt đi quay ngược lại. Người đầy liền biết rõ có thể tưởng tượng đến. Yagami Kyo cái này thi triển ra, lôi quỷ bạo, ngã xuống đất cường hãn tới trình độ nào. Dofla, xem thấy mình thiếu chủ nguy hiểm sao? Băng hải tặc Don Quixote sở hữu cán bộ thành viên. Đều lo lắng nhìn, muốn qua giúp đỡ cũng là không có khả năng. Thật là mạnh, so với ta toàn lực thi triển hỏa quyền mạnh hơn. Ấy cảm giác cái này cường lực khí lưu khuếch tán đánh vào thân thể bọn họ trên cảm giác sao? Nhất thời liền kinh hãi không được. Không nghĩ tới hắn hỏa ma Yagami Kyo một đòn lôi quỷ bão. Lại có bực này uy lực. Phương pháp sử dụng là một dạng. Nhưng là cái này thi triển ra uy lực nhưng khác. Thật sự là kinh người đáng sợ. Ấy đối với lại muốn lần khiêu chiến chính mình biểu tỷ phu. Cũng thì càng thêm hăng hái. Ầm nhất sau đó phát sinh một tiếng vang thật lớn. Lôi quỷ bạo sở hữu uy lực đều nổ tung. Yagami Kyo cũng đem chính mình tay cho co rút đi ra. Nắm tay cho rút về sau. Yagami Kyo nhìn một bên vốn là phân thân John Quixote Doflamingo. Nói, có thể a, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, cùng phân thân rời đi vị trí. Nhượng phân thân tới làm ngươi người chết thế. Hắc John Quixote Doflamingo thấy mình bị nhìn xuyên sau. Cũng không có kinh hãi. Nếu là ngay cả cái này cũng không nhìn ra được nói. Thì hắn không phải là hỏa ma Yagami Kyo. Học ngươi. Hỏa ma thần, Yagami Kyo đại nhân, John Quixote Doflamingo mới vừa rồi đúng là thiếu chút nữa liền coi chính mình muốn ngủm. Cũng may bách thú Kaido đang nhắc nhở hắn thời điểm. Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn Yagami Kyo lúc, để cho cái kia chính mình phân thân đi lên nhanh một chút. Bắt hắn cho lôi ném xuống, nhượng phân thân để ngăn cản hắn công kích, nếu như không phải như vậy nói. Có lẽ hỏa ma Yagami Kyo mới vừa rồi kia nhớ lôi quỷ bạo coi như không thể giết hắn. Cái này cũng có thể đem hắn thành trọng thương. Cái này đã coi như là dễ dàng. Nhìn một chút hiện tại mặt. Mới vừa rồi Yagami Kyo oanh tạc lôi quỷ bạo địa phương. Đã xuất hiện một cái rộng vài chục thước hố to. Hơn nữa còn là sâu không thấy đáy kia loại. Liền bực này uy lực. John Quixote Doflamingo phi thường vui mừng mới vừa rồi lưu lại một cái phân thân. Nếu không nói, một chiêu này, khả năng để cho hắn nhẹ thì trọng thương, nặng thì tàn phế. Bạch, Yagami Kyo cùng John Quixote Doflamingo lúc nói chuyện, bách thú Kaido chính là lần hai xông lại, giơ tay lên liền công kích. Yagami Kyo nhìn thấy, đưa tay đón đỡ, một lớn một nhỏ tay đụng vào nhau. Chỉ bất quá tại đón đỡ bách thú Kaido công kích sau. Yagami Kyo cũng liền bay ra ngoài. Hiu, bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Còn không có ổn định thân thể. John Quixote Doflamingo lập tức thi triển một cái thô tuyến giống hắn rút đánh tới. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Ngay tại John Quixote Doflamingo rút đánh tới thô tuyến chặn đánh trong hắn đồng thời. Nhanh chóng biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là đi tới bách thú Kaido sau lưng. Đáng ghét, khó dây dưa tốc độ. John Quixote Doflamingo vô cùng khó chịu. Yagami Kyo luôn dùng tốc độ ánh sáng tới tránh né cùng công kích. Cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Như vậy hắn cũng công kích không tới hắn. Thật sự là đủ bực bội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.